Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, Mythical Pokemon. Đại tập kết, Steven Tang, người cũng tới. Lục Dã ngữ khí kinh ngạc, đưa lên một chén Ibra tiêu cà phê latte. Tới bái phỏng cũng chúc mừng ngươi cùng Cynthia quán quân. Steven mỉm cười nói. Xác định không phải tới gặp DNC công chúa cùng Jirachi tiểu khả ái. Lục Dã nửa đùa nửa thật. Jirachi cùng Steven ở giữa tồn tại ràng buộc. Rốt cuộc Lục lão sư cùng Jirachi lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Steven đồng dạng ở đây. Huống hồ Jirachi là hệ Steel cùng siêu năng hệ hợp lại thuộc tính Pokemon. Cùng thuộc tại hệ Steel quán quân, Steven tăng tương tính phạm chủ. DNC công chúa càng không cần sách. Gặp phải DNC lúc là Lục lão sư lần đầu thấy được Steven tăng thất thố. Đối mặt đặt câu hỏi, tóc lam nam nhân uống một ngụm cà phê, hào phóng trả lời, cũng có đem những này bao hàm tại bên trong suy tính. Không hổ là ngươi, khoáng thạch mê lớn lầm tính. Ngươi vừa vặn đuổi kịp tụ hội. Lục Dã nói, tụ hội tại đình viện tổ chức. Ngươi quá khứ lúc, không muốn giật mình. Steven mang theo hiếu kỳ, làm người giật mình tụ hội. Cùng Lục lão sư tổ đội mấy lần. Được chứng kiến rất nhiều truyền thuyết Pokemon. Steven ý chí như là sắt thép. Không có chuyện gì có thể để cho Steven tăng tâm cảnh nổi lên gợn sóng ngoại trừ khoáng thạch. Nhưng rất nhanh, Steven Lam đồng thất thần. Chấn kinh sau khi còn cảm thấy một chút không hợp thói thường. Đầy đình viện Mythical Pokemon. Tòa này đình viện là chân thật tồn tại sao? Xác định không phải một loại nào đó hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật. Jirachi giống như là màu vàng ngôi sao nhỏ. Phần lưng áo choàng giống như màu vàng băng gấm. Theo đu dây trên dưới lắc lư. Tiểu Hoopa hai bàn tay níu lại Thu Thiên Thắng. Híp mắt đi lại đu dây. Hoopa muốn cất cánh lạc. Togepi, Victini, Mew. Ba tên tiểu gia hỏa ghé vào một khối. Ở trên mặt đất đánh bài poker. Cực kỳ hiển nhiên. Vô địch Victory Star cũng không thể tăng thêm đổ thuật cùng vận khí. Togepi rất mau đánh tay không bài. Tiểu V cùng Mew không hẹn phát ra uể oải tiếng kêu. Masado cầm trong tay cái chổi. Ánh mắt sáng ngời. Nhận Darkrai khích lệ. Hỗ trợ quét dọn đình viện. Celebi vòng quanh thế giới thụ xoay quanh. Tung xuống óng ánh quang huy. Tựa hồ đối cây này mộc cảm thấy rất hứng thú. Ánh nắng tươi sáng. Dưới bóng cây bầy biện tiểu bạch bàn, phủ lên san bố, trên bàn một bình hoa cỏ trà, tinh xảo trong thùng các loại đồ ngọt, sứ trắng đồ uống trà. Cynthia ngồi tại chỗ ngồi, mặt mỉm cười, cùng bên cạnh DNC giao nói những gì. DNC công chúa lễ nghi yêu nhã, hé miệng cười yếu ớt, cái trán hồng ngọc chiết xạ ánh nắng. Meloetta đồng dạng ngồi tại chỗ ngồi, cái trán phỉ thúy óng ánh. Chống cằm mỉm cười, yên tĩnh nhìn chăm chú ánh nắng vẩy xuống cỏ xanh. Bất luận cái gì nhà huấn luyện nhìn thấy bức tranh này, đều sẽ cảm thấy thật sâu rung động. Làm hy hữu cùng thần bí đại danh từ Mythical Pokemon. Vậy mà sinh hoạt tại ánh nắng tươi sáng đình viện bên trong. Mà lại số lượng rất nhiều. Không giống nhau. Steven đứng ở dưới mái hiên âm ảnh, ngừng chân nhìn ra xa. Không có quấy rầy mảnh này dưới ánh mặt trời yên tĩnh. Rất tuyệt hình tượng, đúng không? Lục Dã đi ra phòng trước, khoanh tay cánh tay, dựa vào góc tường, cùng tóc lam nam nhân cùng nhau nhìn ra xa. Thanh niên tóc đen khóe miệng giơ lên đường cong, thưởng thức Pokemon cùng manh manh đát nụ cười. Những cái kia Mythical Pokemon bẩm sinh cô độc, dưới ánh mặt trời như tuyết động giống như tiêu mất. Không cần lo lắng cái gì. Tự do tự tại, có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, có thể cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Lục Dã nói, đây là Jirachi tâm nguyện, cũng là rất nhiều Pokemon cùng nhà huấn luyện tâm nguyện, là bởi vì có ngài. Steven thâm thụ cảm, động, dừng lại một chút, mở miệng nói, là bởi vì ngài cố gắng. Lục lão sư, những này Mythical Pokemon, mới có thể kết giao đến đồng bạn. Đồng thời vô ưu vô lự sinh hoạt tại đình viện. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Nói, ngươi không đi cùng DNC chào hỏi sao? Không cần, ta vô ý đánh vỡ hài hòa. Xuân quang mênh mông, tóc lam nam nhân quần áo clon. Khuỷu tay dựng lấy âu phục áo khoác. Thế nhưng là DNC đến đây. Lục Dã nói, Steven theo tiếng kêu nhìn lại. Mắt thấy DNC công chúa giống như là đệm lên mũi chân giống như. Từ cỏ xanh yêu nhã đi tới. Hé miệng mỉm cười. Quý An, Lục Dã tiên sinh, Steven tiên sinh tương đương. Steven bộc lộ ý cười. Gật đầu nói. Quý An, DNC công chúa, Steven, Jirachi cũng nhận ra vị này bằng hữu cũ. Bay tới Steven trước người. Đưa tay nói. Ôm một cái. Steven ôm lấy Jirachi, động tác nhu hòa giống là ôm lấy khuê nữ của mình. Ôn hòa nói, đã lâu không gặp, Jirachi, ta chỉ là ngủ một lát con tương đương, Jirachi lần nữa cường điệu. Ha ha, đó cũng là đâu, Steven cởi mở cười một tiếng. Jirachi nằm tại Steven trong ngực, giống như là có chút dã rời, lại cảm nhận được quen thuộc thân cận cảm giác, dần dần nheo mắt lại. Lục Dã nhỏ giọng kêu gọi, Jirachi, Jirachi mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn có ăn ngon sao? Lục Dã đưa tay, ôn nhu vuốt ve Jirachi đỉnh đầu, nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Cứ việc nói ra, Steven sẽ giúp ngươi đạt thành. Steven mắt nhìn Lục lão sư, không nói gì, chỉ là hướng Jirachi nghiêm túc gật đầu, đến từ Steven Stone. Nam tử hán hứa hẹn, Jirachi chảy xuôi ý cười, một lần nữa bồng bềnh mà lên, nhìn lại dương quang sán lạn đình viện, nhẹ nhàng lắc đầu, Miu có thể ngẫu nhiên rời đi thế giới thụ, DNC công chúa cũng có thể đi ra kim cương chi quốc, Meloetta, Victini thậm chí có thể đi theo Lục lão sư cùng một chỗ lữ hành. Nhưng Jirachi không giống, nó nhất định phải trở về sao chổi. Nếu không sẽ có hay không nhưng vãn hồi hậu quả. Ta đã rất vui vẻ. Jirachi nói. Ta chỉ là hiện tại. Muốn ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép. Jirachi con mắt một đạp. Lại giữ vững tinh thần. Mắt đen sáng tỏ lấp lóe. Cảm ơn các ngươi. Steven. Lục Dã. Ta phi thường vui vẻ. Mà lại. Quen biết rất thật tốt bằng hữu. Jirachi vui vẻ cười nói. Steven có chút hoảng hốt, bỗng nhiên lý giải Lục lão sư dụng ý, mời Mythical Pokemon đến đình viện làm khách, để bọn chúng lẫn nhau gặp gỡ bất ngờ, lẫn nhau kết bạn, đến mức không còn cô đơn nữa. Cùng mời truyền thuyết Pokemon đến đây trợ trận khác biệt, những này Mythical Pokemon, biểu tượng cũng không phải là nhà huấn luyện cường đại, mà là nhà huấn luyện đặc biệt ôn nhu. Jirachi, Lục Dã nhẹ nói. Ta nghĩ xin, thay ta thực hiện nguyện vọng. Jirachi nguyên khí 10 phần bồng bềnh bắt đầu. Lớn tiếng nói, không có vấn đề. Jirachi phần bụng chân thực chi nhãn dần dần mở ra. Truyền thuyết chỉ có hướng chân thực chi nhãn cầu nguyện. Nguyện vọng mới có thể chân chính thực hiện. Sau đó chuyển thành dán tại Jirachi cái trán cầu nguyện tiên. Làm văn tự hiển hiện ra. Lục Dã. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Jirachi hỏi. Lục Dã ánh mắt thâm thúy. Chân thành nói. Ta muốn để ngươi. Lưu lại. Lưu tại mọi người chúng ta đình viện. Dưới gốc cây. Darkrai sinh lòng xúc động. Mở to mắt. Hướng Lục Dã phương hướng nhìn lại. Hắn khả năng không phải cái ưu tú nhà huấn luyện. Nhưng nhất định là cái ưu tú đầu bếp. Ưu tú đến đủ để chiếu cố một đình viện Mythical Pokemon. Darkrai lại nhắm mắt lại, hừ nhẹ Oracion, giai điệu, khóe miệng giơ lên đường cong, nhưng ít ra, giống Alicia công nhận ta cũng như thế, ta công nhận vị này nhà huấn luyện. Jirachi ngơ ngác nhìn qua Lục Dã, mấy ngàn năm nay, cho tới bây giờ đều là nhân loại hướng nó cầu nguyện, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp người khác thực hiện nguyện vọng, Jirachi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ vì Jirachi hoàn thành tâm nguyện. Cũng không có người sẽ đem nguyện vọng dùng tại Jirachi trên thân, cầu nguyện nó lưu lại. Thế nhưng là đây là lục dã nguyện vọng, không phải ta. Jirachi sốt ruột nói, lại không biết như thế nào biện bạch. Ta biết, đây chính là nguyện vọng của ta. Lục dã mỉm cười nói. Jirachi ánh mắt lấp lóe, hốc mắt dần dần phiếm hồng, bình phục hô hấp, nhỏ giọng nói. Nguyện vọng này, ta không có cách nào làm được. Mọi người chúng ta sẽ cùng một chỗ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Lục dã nói. Chẳng biết lúc nào, Mythical Pokemon vờn quanh lấy Jirachi, mang theo thân mật ý cười. Khi ngươi tại tinh không trung lưu sóng, Hoopa vòng sáng có thể tìm được ngươi, cũng mang ngươi về đình viện nghỉ ngơi. Khi ngươi tại 1000 năm sau tỉnh lại, gặp không đến bất luận cái gì thân ảnh quen thuộc, Celebi cũng có thể cùng ngươi làm bạn. Còn có Mew, dù là ta cùng Steven tang rời đi, ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể đi tìm Mew. Bởi vì các ngươi là muốn bạn thân. Lục dã quay đầu nói. Đúng không? Mâu. Sao? Mew không chung chung bàn xoáy một vòng. Cái đuôi nhẹ nhàng đụng vào Jirachi tay nhỏ. Lộ ra cười trộm. Lục dã tiếp tục nói. Ta cũng không phải là yêu cầu thu phục ngươi. Mà là nói. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể tại tòa này quán cà phê lưu lại. Cho dù qua 1000 năm, vẫn như cũ sẽ có Mythical Pokemon. Sẽ có mọi người làm bạn ngươi. Ánh nắng chiếu rọi xuống. Jirachi nhìn quanh Mew, Tiểu Hoopa, Celebi chờ Pokemon, có chút hoảng hốt. Còn có, điểm trọng yếu nhất, Lục dã mỉm cười nói. Ta hy vọng ngươi cùng mọi người đều có thể tham gia hôn lễ của ta. Jirachi, mọi người. Jirachi hốc mắt đỏ bừng, lại giơ lên mỉm cười, lớn tiếng nói. Mọi người, cùng nhau chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Vào lúc ban đêm, Lumio City nghênh đón hiếm thấy sáng sủa bầu trời đêm. Sương mù tán đi, đám dân thành thị ngưỡng vọng màn trời, khiếp sợ phát hiện ngôi sao, nhao nhao chụp ảnh lưu niệm. Tại Lumio City nhìn thấy ngôi sao, vốn là kiện đại sự kinh thiên động địa. Jirachi năng lượng sắp cạn kiệt. Steven, Lục dã, Cynthia ba người tiến về ngoại ô thành phố. Y theo Mo lên phỏng đoán. Lúc đêm khuya, Jirachi sao chổi liền sẽ vẽ qua Lumio City trên không. Nhưng mắt thường cũng không có thể thấy được. Mà đó cũng là Jirachi trở về thời khắc. Vùng bỏ hoang trên mọc cỏ cuồn cuộn. Màn đêm buông xuống. Phương xa một cái cây bóng đen tại gió bên trong lay động. Jirachi xuất lĩnh lấy đám người. Bồng bềnh tại phía trước nhất. Dưới ánh mắt vết tích giống như là vĩnh hằng vệt nước mắt. Chính là chỗ này. Steven khép lại Pokemon hoa tiêu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thấp giọng nói. Sao chổi xẹt qua địa phương. Jirachi màu vàng dây lụa theo gió lắc lư. Cùng lần trước ly biệt lúc so sánh. Ánh mắt của nó nhiều không bỏ cùng quyến luyến. Ký kết ràng buộc. Liền sẽ có rơi nước mắt phong hiểm. Nhưng ở bầu trời đêm bên trong ngưỡng vọng viên kia lấp lánh ngôi sao, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lục dã dừng bước lại. Bên cạnh Tiểu Hoopa mặt mũi tràn đầy thất lạc. Lục lão sư mở miệng nói. Tạm biệt, Jirachi. Một nhất định sẽ gặp lại. Tiểu Hoopa bỗng nhiên nói. Jirachi nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sủa cười nói. Bởi vì ta có thể lưu tại đình viện. Mà lại, ta muốn tham gia hôn lễ. Đến lúc đó, Tiểu Hoopa sẽ giúp ngươi đem tinh không bên trong thiên thạch mang về đình viện. Lục dã ghé mắt nhìn thoáng qua Cynthia. Nói, mà khi đó, ta cùng Cynthia nhất định sẽ tìm tới để ngươi sớm tỉnh lại biện pháp. Cynthia ôn nhu mỉm cười. Liên quan tới năng lượng vũ trụ, theo ta được biết, Gala liền có không ít ghi chép. Khi đó, Jirachi ánh mắt chờ mong, có chút tỏa sáng. Khi đó, lại cùng mọi người, cùng nhau chơi đùa. Muốn để Jirachi lưu lại, cho dù là tiểu vê vô hạn năng lượng, cũng vô pháp làm được. Nhưng chỉ cần có thể vì Jirachi bổ sung năng lượng vũ trụ, nó không cần quay trở lại lần nữa thiên thạch ngủ say 1000 năm. thậm chí có thể giống cái khác Mythical Pokemon như thế, lưu tại đình viện. Mà bây giờ, Jirachi cần trở về tinh không? Nho nhỏ ngủ một giấc, gió mạnh càn quét, thổi tan bao phủ vùng bỏ hoang trên không mây đen, lộ ra lúc sáng lúc tối ngôi sao. Mông lung bên trong có một viên lơ lửng sao chổi, hạ xuống một đạo quang trụ, đem Jirachi bao phủ. Jirachi năng lượng cạn kiệt, lại cùng Mythical Pokemon nhóm chơi đùa cả ngày, giống tiểu hài tử giống như, mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng như cũ ngậm lấy ý cười. Tại tinh quang hội tụ cột sáng bên trong, Jirachi chậm rãi phiêu khởi, ngực chân thực chi nhãn dần dần mở ra, nghe nói, hướng chân thực chi nhãn cầu nguyện, liền có thể đạt thành chân chính nguyện vọng. Tiểu Hoopa nhắm hai mắt, nói khẽ, hy vọng còn có cơ hội cùng Jirachi cùng nhau chơi đùa. Gasly, chấm ngoặc kép, Jenga đồng dạng vỗ tay, đóng lại tinh hồng hai mắt. Lục Dã nhìn ra xa Jirachi, thất vọng mất mát, lại tuôn ra hoàn toàn mới động lực. Chỉ là năng lượng vũ trụ, cùng lắm thì tìm Eternatus hao điểm lông dê. Rốt cuộc Eternatus đồng dạng nguồn gốc từ vũ trụ, mảnh vỡ thiên thạch bị mọi người xưng là uy sinh piece, đồng thời năng lượng đủ để chèo chống toàn bộ Gala địa khu cực lớn hóa. Jirachi theo cột sáng lên phía sao chổi, tinh quang chiếu xuống toàn bộ vùng bỏ hoang, sán lạn sinh huy. Lục Dã nhìn về phía tinh không, không tự giác nhớ tới hướng Cynthia cầu hôn ban đêm, lại bởi vì Jirachi rời đi, dâng lên một chút thất lạc. Nhưng chính là bởi vì có ly biệt, mới có tương lai trùng phùng. Đi thôi, Lục Dã xoay người, về quán cà phê, trà tư liệu. Ông Steven cúi đầu nhìn về phía Pokemon hoa tiêu, vừa cà ra một đầu tin tức. Trong tấm ảnh biểu hiện vừa tới Alola Red Green một đoàn người. Yellow, ảnh chụp, tựa hồ bởi vì hồi lâu chưa đi ra ngoài. Trong tấm ảnh ba người có vẻ hơi luống cuống tay chân. Green thần sắc mỏi mệt, Red dẫn theo dương hành lý, ngực treo Pikachu, ngửa đầu ngủ gà ngủ gật, Blue nhắm mắt thở dài. Lục lão sư, Steven trầm ngâm nói, Red quán quân cùng Green quán quân, tựa hồ đến Alola, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.